Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1935, toàn diện bạo phát, tinh lực ở cuồn cuộn, ở bạo phát, có chân long ngang trời, đổ nát, thập phương đám mây, đạo lăng hô hấp gian, khắp nơi ầm ầm rung động, phảng phất theo hắn hô hấp toàn bộ thiên địa đều đi theo rung động. Đây là một loại khủng bố thể hiện, một tôn coi trời bằng vung bảo thể phóng thích vỡ thiên huyết khí. Trong cơ thể bảy đại xưa nay môn hộ đi về thân thể căn nguyên. Cửa hô hấp gián tiếp dẫn vô tận vũ trụ mật lực vào thể. Bát môn độn giáp chính là thể tu một mạch vô thượng bí thuật. Đạo lăng hiện tại nửa bước đại năng cấp độ thân thể. Mạnh nhất mới có thể mở ra thứ bảy môn. Thế nhưng bát môn độn giáp trạng thái mạnh nhất là mở ra tám môn hộ lớn. Thậm chí tám môn còn có thể hợp nhất hóa thành một phương nội vũ trụ. Như vậy bát môn độn giáp uy năng sẽ càng thêm khủng bố cùng đáng sợ. Quang bảy môn đầy đủ để đạo lăng sức chiến đấu tăng vọt một đoạn dài. Đặc biệt diễn hóa ra kỳ lân thần thông. Một móng vuốt kém chút lật tung một tôn thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Không thể, đây là bí thuật gì? Làm sao sẽ tăng cường nhiều như vậy sức chiến đấu? Nhân tộc ma vương vẫn không có đi vào đại năng cảnh giới. Nhảy một cảnh giới lớn chém giết tinh không cự long đã phi thường khủng bố. Nhưng là hiện tại hắn dĩ nhiên có thể chém giết thánh cảnh đỉnh phong cường giả. Côn Quang Diệu ba người hoàn toàn biến sắc, cảm giác được vô cùng vô tận tinh lực lực lượng đang hiện lên. Thẩm thấu ra bà tuyệt thiên địa khí lưu, ép bọn họ hô hấp có chút trầm trọng, giết đi hắn. Côn Quang Diệu ba người gào thét, nếu là đạo lăng một khi đi vào đại năng cảnh giới. Chuyện này đối với ma tộc tới nói chính là một cái uy hiếp cực lớn. Nhất định phải diệt trừ chấm dứt hậu hoạn. Thánh cảnh đỉnh phong cường giả rốt cuộc không phải giấy. Đạo lăng diễn biến kỳ lân một mạch mạnh nhất thần thông cũng không từng đem đánh giết. Hiện tại Côn Quang Diệu ba tôn đại năng cường giả đã không coi thường đến đâu đạo lăng. Một bộ toàn lực ứng phó trạng thái. Hai tôn côn tộc liên thủ bạo phát, lấy ra hai tôn đại sát khí cuồng sát hướng về đạo lăng. Cùng lúc đó, bên trong cơ thể của bọn họ dồi dào nếu như bản nguyên thần hải năng lượng ở mênh mông phun trào. Giống như hai tôn thác nước thần đang thức tỉnh, chống lại đạo lăng bạo phát tinh lực lực lượng, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Đạo lăng con mắt đứng lên đến, hơi thở của hắn càng ngày càng cuồng bá. Giống như một tôn thiên địa hỏa lò ở sinh ra. Đặc biệt hắn mi tâm tỏa ra Phật quang chính đang nhanh chóng tăng cường. Bạo phát cửu sắc tiên quang càng ngày càng óng ánh chói mắt. Vô cực Phật châu cùng đạo lăng nguyên thần dung hợp càng ngày càng tiếp cận hoàn mỹ. Ma châu đều bị vô cực Phật châu rung động ở nổ vang. Tôn này nguyên thần chí bảo cấm khí tiềm năng ở từng bước tiêu hao hết. Nhưng là này cần thời gian. Ầm ầm, côn tộc hai đại nguyên lão thủ đoạn thông thiên triệt địa. Tựa hồ hóa thành hai đại bản nguyên thần hải. Nối đường dây đại vũ trụ. Lẫn nhau trong cơ thể vũ trụ áo nghĩa đều ở bạo phát. Hai người bọn họ tôn đại năng cường giả không hề bảo lưu. Vận chuyển đại sát khí đồng thời, trực tiếp diễn biến côn tộc đại thần thông, động tĩnh quả thực còn như trời long đất lở, hai đại nguyên lão tuyệt không kém gì côn bá mấy phần. Hiện tại hợp lực bạo phát, uy năng cực đoan khiếp người, đạo lăng hoành vọt lên, vũ động thiên phong, hắn một tay cầm hỗn nguyên thần côn, cuồng vộ tới. Đập cho hai đại sát khí mãnh liệt rung động. Bất cứ lúc nào đều muốn ở hỗn nguyên thần côn dưới nứt toác. Hống, kỳ lân giống to, giống như một tôn chí tôn yêu thú hống động nhật nguyệt tinh thần. vô tận màu đỏ thẫm sóng gợn cuồn cuộn mà ra, cuốn lấy 10 vạn dặm non sông. Không gian bắt đầu toàn diện tan vỡ, răng rắc, hai đại nguyên lão kết ra vũ trụ áo nghĩa thần thông. Ở kỳ lân giống to bên dưới đều ở rạn nứt, tựa hồ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều muốn triệt để sụp nứt. Điều này làm cho bọn họ thất sắc, nội tâm càng là đại hận. Này kỳ lân thần thông chính là hàng gia lão cửu tặng cùng đạo lăng. Hiện tại đạo lăng nắm giữ sau mở ra bí thuật dĩ nhiên có thể đối đầu hai tôn thánh cảnh đỉnh phong cường giả, bất quá hai đại nguyên lão không kiêng kỵ đạo lăng, kiêng kỵ chính là hỗn nguyên thần côn. Bọn họ phi thường rõ ràng một khi đạo lăng thực lực sung túc, tuyệt đối có thể đánh ra hỗn nguyên thần côn tuyệt đỉnh đạo lực. Hống, khủng bố tiếng gào ở nổ vang. Kỳ lân tiếng gào mơ hồ đều muốn ép che xuống. Đây là côn quang diệu khí tức ở toàn diện thức tỉnh. Nó hình thể nguy nga có thể so với núi thần. Sừng sững ở trong thiên địa giống như một tôn yêu ma. Ba đầu sáu tay, thần uy vô lượng, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại. Côn quang diệu khí tức dĩ nhiên so với côn bá còn phải cường đại hơn một chút. Ra tay toàn lực, côn tộc hai đại nguyên lão giống to, đại sát khí ầm ầm vận chuyển chống lại hỗn nguyên thần côn sức mạnh. Hai đại áo nghĩa thần thông cuồn cuộn không ngừng bạo phát, chấn áp hướng về nhân tộc ma vương. Để mạng lại, côn quang diệu ở giống to, toàn thể huyết vân cuồn cuộn. Đây chính là ba tôn đại năng cường giả ở nhằm vào đạo lăng. Nếu là không thể đem chấn áp lại, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Côn quang diệu đánh ra mạnh nhất sức chiến đấu, sáu cánh tay vận chuyển đại thần thông. Đây là sáu đại thần thông liên tiếp bạo phát, thậm chí mơ hồ muốn tổ hợp lại với nhau, diễn hóa ra kinh thiên địa khiếp quỷ thần pháp môn. Tốc độ của bọn họ quá nhanh, ba đại cường giả hợp lực một đòn hại tâm hồn người. Sương mù ép đỉnh, tinh khí sôi trào, 10 vạn dặm non sông đều muốn phát sinh đại diệt vong. Kỳ lân ở gào thét, bị ba đại cường giả hợp nhất một đòn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Thậm chí đầu lâu đều bị côn quang diệu một quyền đánh nổ. Tam đại côn tộc cường giả hiện tại liên thủ, mạnh mẽ phá tan kỳ lân thần thông. Oanh! Côn quang diệu ba cái đầu tràn ngập tia chớp màu đen. Hủy diệt khí tức đang nổi lên. Tam đại mắt dọc trong lúc đóng mở vạn tầng tia chớp màu đen trong nháy mắt đánh rơi khỏi. Toàn diện nhấn chìm đạo lăng. Đạo lăng thân thể trực tiếp chia năm xẻ bảy. Tựa hồ bị đánh giết. Điều này làm cho côn quang diệu hơi sững sờ sau. Quát, cẩn thận, a. Đáng tiếc hai đại nguyên lão sẽ không có như thế gặp may mắn. Cửu tiên bộ ở vận chuyển, quỷ thần khó lường, ngang qua đến phía sau, cử quyền đánh giết, ngang, ngang, đạo lăng cú đấm này bá tuyệt thiên địa, chân long bá thể vận chuyển, tường long thuật xuất kích, phối hợp chân long xuất hải, tam đại thần thông tổ hợp lại với nhau. Mơ hồ muốn hoàn thiện chân long một mạch mạnh nhất thần thông. Húng, một tôn màu đỏ thẫm chân long ngang qua vô tận thương vũ. Quá mức óng ánh cúng kiếp người. Cuồng ép mà đi đem côn tộc nguyên lão thân thể chấn phun máu. Kém chút bị màu đỏ thẫm chân long cho đè nát. Ầm ầm, ngay ở khẩn cấp vạn phần bước ngoặt bên trong. Một khẩu óng ánh chói mắt chiến đoạt cuồng phách mà đến. Thân thương dựng dụng ra vũ trụ lực lượng pháp tắc, hội tụ thành một khẩu to lớn chiến đoạt, mang theo hủy diệt khí tức giết hướng về đạo lăng đầu lâu. Cút ngay, đạo lăng giận dữ, côn quang diệu thực lực quá mạnh mẽ. Hắn trực tiếp rút ra đoạn kiếm, bổ về phía chiến đoạt. Hai tôn báu vật đụng vào nhau. Leng keng vang vọng, khổng lồ hỏa tinh bắn lên rất cao. Nhưng chính là vào lúc này, Côn Quang Diệu ba người lại một lần nữa hình thành liên thủ tư thế. Diễn biến côn tộc đại thần thông. Toàn bộ thiên địa đều hóa thành hỗn độn. Tia chớp màu đen ấp ủ. Muốn đánh rơi đạo lăng. Một chiêu mất đi hắn. Thậm chí Côn Quang Diệu ba người mi tâm phóng thích côn tộc đế văn. Bên trong cơ thể của bọn họ đế tộc huyết thống đang thức tỉnh. Đang sôi trào. Ba tôn côn tộc đại năng cường giả liên thủ vận chuyển côn tộc đế kinh. Giống như thời không sông dài tái hiện. Muốn nhìn thấy vĩnh hằng. Thậm chí toàn bộ thiên địa hoàn toàn mơ hồ. Đây là côn tộc đế kinh ở đọc. Một cái vĩ đại kinh thiên cái bóng ở hiện ra. Muốn kết ấn đánh giết đạo lăng. Khí tức khủng bố vô biên. Xung kích vực ngoại đại tinh đều ở run lên. Đòn đánh này quá mức bá tuyệt. Ha ha ha. Đạo lăng bỗng nhiên cười to. Mi tâm lấp lóe một đạo dấu ấn. Vận chuyển gian vạn tầng đạo âm nổ vang. Đây là cực đạo đại đế huyết thống đang thức tỉnh. Nguyên thủy thánh thể bản nguyên bắt đầu dung hợp. Tràn ra khủng bố khí lưu. Giống như một vị vũ trụ chí tôn thể đang vấn thế. Đạo lăng sức chiến đấu tiêu thăng đến trước nay chưa từng có đỉnh phong. Hắn toàn bộ mái tóc múa tung. Trong khi chớp con mắt tê thiên liệt địa. Hỗn nguyên thần côn diễn biến vô cùng võ đạo mật văn đồ. Xung kích thương khung đều đang rung động. Hết chương.